Tiểu cẩu hài lòng nói ra. Lúc này, tiểu cẩu đã trở về hình dáng bình thường. Nó nhả ra xạ ảnh, nhìn hắn thân thể tàn phá kia lắc đầu mà nói. Cũng may đến kịp ngươi mà chết cũng không biết công tử sẽ xử ta thế nào đây. P.S. mấy nay công việc rất bận, không có cách nào ra chương đều. Cũng may hôm nay mọi thứ ổn định một chút, cho nên từ mai có thể ra chương đều một chút. Thành thật xin lỗi mọi người vì thời gian qua chương không ổn định nhé. Cách chương.